Anh nói rất nặng lời. Sống bên nhau nửa năm, sự thành cao của cô anh rất rõ. Cô mỉm môi nhìn anh thật lâu, cúi mặt nhìn xuống rồi bác đắc dĩ nói. Biết rồi, em nhận là được chứ gì. Lúc này anh mới mỉm cười đưa tay qua, nắm bàn tay lạnh băng của cô trong tay mình. Mẹ em nhất định là rất tự hào. Con gái ra nước ngoài du học sẽ như quả bom trong chấn nhỏ. Rất nhiều người sẽ chấn động đấy. Cô cười. Nào có khoa trương như vậy. Em chỉ học toán học, không phải là học cái gì hấp dẫn cả. Nói lùng tung, những ngành nghề kia chẳng phải đều phát triển trên nền tảng của toán học hay sao? Kìm lòng không động, anh vươn tay nhẹ nhàng ôm cô, nói thật nhẹ nhàng. Tiểu Du, để anh ôm em lần cuối có được không? Cô cúi xuống để mặc anh ôm mình, vùi đầu trên vai anh, để mặc anh ôm thật chặt. Nước mắt lan dài lặng lẽ thấm vào vạt áo anh. Anh rất muốn hôn cô, nhưng anh không có dám, cũng không còn có tư cách đó. Chỉ một khắc, anh tự ép mình phải buông cô ra, để cô bước đi. Cô lấy áo trên giá, quay lưng về phía anh, không muốn anh thấy cô khóc. Cô nói bằng giọng bình thản nhất. Anh Kỷ, ở dưới có người đang đợi, chúng em đi trước đây. Anh cười khổ gật đầu. Ừ, em đi đi. Anh không ra sân bay tiễn em được. Ở đây, chúc em thuận buồm xuôi gió. Cảm ơn anh. Cô kéo cửa ra cũng chẳng quay đầu mà bước thẳng đi. Anh nhắm chặt mũi, nằm vật xuống giường, giơ tay kéo áo. Góc áo ướt ướt, nước mắt anh cũng lan dài. Tập 5 của chúng tôi ạ. Tập 5 của chúng ta đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là thú vị.